Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 1510. Kết quả hẳn phải chết. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hô. Sau một khắc, đại lượng công kích cường đại của Hắc Ám Vương Long Thú bao trùm hết thảy. Nếu như chậm một chút, Kiệt Sâm cả người sẽ phải đối mặt với công kích của hơn 10 đầu Hắc Ám Vương Long Thú. Trong lúc phi hành, Kiệt Sâm nhanh chóng lấy ra hai bình linh dược tề, tản ra linh lực chấn động cường đại, rất nhanh đổ vào trong miệng. Một cổ lực lượng cường đại không cách nào hình dung nhập vào cơ thể, tốc độ Kiệt Sâm lập tức tăng vọt 1/5, như một ánh sao xẹt qua phía chân trời, bắn về phía ngọn núi màu đen kia. Nếu như số lượng của Hắc Ám Vương Long Thú chỉ vẹn vẹn có tầm 10 đầu như vậy thì Kiệt Sâm cũng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, như trên bình nguyên này rậm rạp chẳng chịt ít nhất hơn 1.000 đầu Hắc Ám Vương Long Thú. Kiệt Sâm vừa mới tránh thoát khỏi công kích của hơn 10 đầu Hắc Ám Vương Long Thú, lại có vài chục đầu Hắc Ám Vương Long Thú từ 8 phía mặt đất vọt tới. A. Kiệt Sâm giống giận, trong cơ thể tứ đại linh châu điên cuồng vận chuyển, linh thần quyết, chiến thần bí quyết đồng thời vận chuyển tới cực hạn, đẩy chiến lực của mình lên đến mức cao nhất. Bất quá Kiệt Sâm lại không thi triển sát thần lâm thế trong diệt thần sát quyết, một là vì thi triển sát thần lâm thế cần phải có thời gian, dưới tình huống thế này Kiệt Sâm căn bản không thể, mà là coi như thi triển sát thần lâm thế. Một khi kiếm chém giết vài đầu, thậm chí gần 10 đầu Hắc Ám Vương Long Thú, đối với chạy trốn của mình cũng không có trợ giúp gì lớn, ngược lại sẽ khiến mình lâm vào tuyệt cảnh càng sâu. Oanh oanh oanh. Kiệt Sâm một đường bay vút chạy thục mạng, trọng kiếm màu đen trong tay múa điên cuồng, không ngừng phun ra vầng sáng sáng chói, khí tức cường đại lan khắp như núi lửa phun trào, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa. Đáng giận, cút ngay cho ta. Kiệt Sâm gào thét, trong đoạn đường cũng không dài lắm này, Kiệt Sâm đã đánh chết 3 đầu Hắc Ám Vương Long Thú, nhưng Hắc Ngọc áo giáp của hắn cũng bị công kích của đại lượng Hắc Ám Vương Long Thú oanh phá, hỏng mất. Trường bào nghiền nát, máu tươi tung tóe ra. Một linh châu trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, một hệ tánh mạng sức sống tuôn ra, suy suy, da thịt văng tung tóe của Kiệt Sâm rất nhanh đã được chữa trị, đồng thời cổ linh châu xoay tròn bên ngoài thân Kiệt Sâm Hắc Ngọc áo giáp cũng lần nữa tạo thành. Sau khi tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư, năng lực đặc thù mà tứ đại linh châu mang đến cũng đã tăng trưởng trên diện rộng. Xíu, ô... Ở trước mặt những Hắc Ám Vương Long Thú cao lớn như núi này, Kiệt Sâm tựa như một con cá linh hoạt, không ngừng né tránh bốn phía, đồng thời không ngừng tới gần ngọn núi màu đen kia. Kinh sợ giống lên một tiếng, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, linh lực cường đại đổ mạnh, các loại thanh âm vang vọng trong thiên địa. Trong thời gian cũng không lâu lắm, Kiệt Sâm đã đánh chết không dưới 7-8 đầu Hắc Ám Vương Long Thú, kích thương càng vô số. Nhưng Kiệt Sâm cũng không dễ chịu gì, Hắc Ngọc áo giáp không biết sụp đổ đi mấy lần, trên người cũng hiện đầy miệng vết thương. Đây là bởi vì những con Hắc Ám Vương Long Thú này hình thể cực lớn, mỗi một bộ đều dài đến tầm hơn 10 trượng, cao tới hơn 10 trượng, giống như một tòa núi nhỏ vậy. Tuy rằng phạm vi công kích lớn, nhưng giữa lẫn nhau cũng khó tránh khỏi có sẵn ve hở, hơn nữa dưới sự trói buộc từ thủy không gian và cấm linh lĩnh vực của Kiệt Sâm nên mới được như thế. Nếu không, vô luận là thể tích những Hắc Ám Vương Long Thú này có thu nhỏ lại, nếu không có sự trói buộc của thủy không gian, Kiệt Sâm nhất định khó có thể tránh né, trong chốc lát phải vẫn lạc. Không những thế, tình huống hiện giờ của Kiệt Sâm lại càng không ổn. Khoảng cách đến ngọn núi màu đen Kiệt Sâm mới phi hành được 1/4, nhưng trên người Kiệt Sâm đã vết thương chồng chất, có chút lực bất tòng tâm rồi. Rống, sát, sát. Tiếng sống giận dữ tràn đầy sát ý lăng lệ ác liệt vang vọng trong thiên địa, Vô số hắc ám vương long thú gầm thét, móng vuốt sắc bén lớn như căn phòng, cái đuôi lớn dữ tợn như núi trụ, cái miệng khổng lồ như bồn máu hiện ra hàn mang, thậm chí còn có hắc ám vương long thú trực tiếp dùng đầu cứng rắn, dùng thân thể cao lớn, vọt tới Kiệt Sâm, đại lượng công kích điên cuồng đánh về phía Kiệt Sâm. Không tốt. Đồng thời vượt qua hơn 10 đầu hắc ám vương long thú theo từng phương hướng đánh về phía Kiệt Sâm, đỉnh đầu, dưới chân, phía trước, sau lưng, hai bên cộng lại hơn 10 đầu hắc ám vương long thú, mỗi một kích tốc độ đều nhanh như tia chớp. Kiệt Sâm thi triển thủy không gian đến mức tận cùng, thân hình chỉ kịp tránh đi vài đầu, đồng thời dùng trọng kiếm màu đen trong tay ngăn trở mấy đạo công kích. Cuối cùng chiến thần tháp cũng từ mi tâm Kiệt Sâm bắn ra, chặn hai đạo công kích, mấy đạo công kích khác đồng thời đánh vào trên người Kiệt Sâm. Bồng! Hắc ngóc áo giáp đã đạt đến mức tận cùng, trong chớp mắt đã nát bấy. Không tốt! Số lượng cực lớn từ tám phía mặt đất bắn lên, như vô số mũi khoan điên cuồng trùng kích về phía Kiệt Sâm. Va chạm cường đại giữa móng vuốt sắc bén, cái đuôi lớn khiến cho vài đầu hắc ám vương long thú kia sau khi va chạm đều gào thét sánh giả, mà Kiệt Sâm lại giống như viên thủy tinh nhỏ dưới vô số lòng bàn tay lớn, thoáng một phát quẳng đi. Da thịt bên ngoài thân Kiệt Sâm lập tức vỡ tan, máu tươi phun tung tóe, một hệ sinh mệnh hoạt lực trong cơ thể không ngừng lan khắp thân thể Kiệt Sâm, lấy tốc độ kinh người khôi phục lại. Không ngăn được nhiều nữa, Kiệt Sâm trong miệng ho ra máu tươi, đôi mắt điên cuồng và lăng lệ ác liệt, căn bản bất chấp dừng lại chữa trị, không chút do dự tiếp tục bay vút về trước. Rống! Đại lượng tiếng gầm điên cuồng vang lên sau lưng Kiệt Sâm. Kiệt Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai tròng mắt những hắc ám vương long thú kia đều lóe lên tia khát máu điên cuồng. Làm sao bây giờ? Đang hăng hái bay vút, trong nội tâm Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn thật không ngờ công kích của những hắc ám vương long thú này sẽ điên cuồng như thế. Cho dù lúc này cách khi chiến đấu không hề dài, nhưng cường độ chém giết so với lúc trước ở khu vực an toàn giao thủ với ngài Kim Sâm phải hung hiểm hơn gấp cả trăm lần. Hắc ám vương long thú không giống với nhân loại, chúng lúc chiến đấu không có bất kỳ lùi bước, sợ hãi, có chăng chỉ là điên cuồng, khát máu, bạo ngược, hung tàn. Thường thường vài đầu hắc ám vương long thú đồng thời phát động công kích với Kiệt Sâm, bởi vì thể tích khổng lồ kia của chúng, một khi không đánh trúng Kiệt Sâm, móng vuốt sắc bén, cái đuôi lớn của chúng ngược lại sẽ va chạm với nhau, tạo thành móng vuốt sắc bén bị bẻ gãy, cái đuôi lớn bị xé sách, máu tươi đầm đìa, nhưng bọn chúng lại không hề có chút ý định lùi bước, cũng không vì bản thân mình thương mà lảng tránh. Ngược lại con trước ngã xuống, con sau đã tiến lên, không chút chùn bước, liều lĩnh phát động ra công kích mãnh liệt nhất. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1511, linh thú cấp bán thần. Bay vút thời gian dài như vậy, Kiệt Sâm đã đi được một nửa đường đến ngọn núi màu đen kia, nhưng hắc ám vương long thú ngày càng nhiều khiến Kiệt Sâm thật sự có chút không chịu nổi nữa, đồng thời chiến đấu kịch liệt cũng khiến linh lực trong cơ thể hắn kịch liệt tiêu hao. Nếu như không phải nồng độ linh lực ở khu vực hạch tâm này gấp trăm lần ngoại giới, hơn nữa cộng với mấy bình thánh cấp linh dược tề trong chiến thần không gian của Kiệt Sâm thì chỉ sợ Kiệt Sâm đã sớm xong đời. Ngay cả như vậy, Kiệt Sâm lúc này giống như một chiếc thuyền buồm trong cơn biển gầm vậy, tùy thời đều có khả năng bị lật úp. Tiếp tục tiến về phía trước, có lẽ tiến vào ngọn núi màu đen kia ta sẽ được cứu. Kiệt Sâm cắn răng gào rú, điên cuồng bay vút. Hắn không có lựa chọn khác, nếu ngay từ đầu, hắn còn có thể lui về khu vực trung ương. Vậy thì giờ đã đến nước này rồi, hắn chỉ có thể về phía trước. Tiến lên, lại tiến lên, lùi về sau chỉ có chết nhanh hơn thôi. Nhanh, nhanh, nhanh. Kiệt Sâm điên cuồng bay vút, vài đạo tiếng nổ đùng đáng sợ vang lên trong không khí, Kiệt Sâm chỉ cảm thấy mấy cổ oanh kích cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới. Kiệt Sâm gầm nhẹ vung lấy trọng kiếm màu đen, đồng thời dùng chiến thần tháp bảo vệ tốt bản thân, nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn bị một móng vuốt sắc bén cường đại đập trúng, thân thể không chút lo lắng bị đập bay. Móng vuốt sắc bén của Hắc Ám Vương Long thú kia trực tiếp đánh vào bên ngoài thân hắn, đập vỡ hắc ngọc áo giáp, càng ở sau lưng Kiệt Sâm xé ra một vết thương thật lớn. Máu tươi lần nữa nhuộm đỏ toàn thân, thậm chí còn lộ ra xương cốt trắng hếu. Kiệt Sâm phục dụng số sinh mệnh chi thủy đã không còn nhiều lắm, đồng thời một hệ sinh mệnh hoạt lực lan khắp, khí tức sinh mệnh cường đại tuôn ra, rất nhanh chữa trị miệng vết thương của Kiệt Sâm. Trên thực tế, Kiệt Sâm nếu tiến vào trong chiến thần tháp, tuyệt đối có thể ngăn chặn 70% công kích của Hắc Ám Vương Long Thú, nhưng Kiệt Sâm lại không thể. Chiến thần tháp tuy rằng có thể khiến cho phòng ngự Kiệt Sâm tăng nhiều, nhưng lại không được linh hoạt như bản thân. Một khi tiến vào chiến thần tháp, chắc chắn sẽ bị đại lượng Hắc Ám Vương Long Thú vây quanh, chẳng khác nào mua dây buộc mình cả, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Kiệt Sâm chỉ có thể liều mạng trọng thương, điên cuồng bay vút về phía ngọn núi màu đen. Xa xa, dưới chân ngọn núi đen, một hạp cốc màu đen như ẩn như hiện, như một đầu man hoang cự thú, mở ra chiếc miệng khổng lồ đen kịt và dữ tợn. Trải qua thời gian dài như vậy, Kiệt Sâm đã phi hành được 3/4 khoảng cách, chỗ này cách ngọn núi màu đen chỉ có khoảng 1/4 nữa thôi. Rống! Đột nhiên, một tiếng giống như lôi đình vang lên, một tiếng giống này, so với Hắc Ám Vương Long Thú bình thường phải cường địa hơn rất nhiều. Trong tiếng giống giận dữ, càng ầm ầm mang theo một cổ uy áp nhàn nhạt, như là thần uy, khiến lòng người chấn kinh. Theo một tiếng giống vang lên, một đầu Hắc Ám Vương Long Thú toàn thân màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Kiệt Sâm. Hắc Ám Vương Long Thú bình thường thân dài đều có vài chục trượng, thân cao cũng hơn 10 trượng, toàn thân lân phiến ngăm đen, như kim loại đen. Nhưng đầu Hắc Ám Vương Long Thú này so sánh với Hắc Ám Vương Long Thú bình thường hình thể lại nhỏ hơn khoảng chừng một vòng, thân dài hơn 10 trượng, thân cao cũng chỉ vẹn vẹn có mấy trượng. Tuyệt gì nhất chính là lân phiến toàn thân nó cũng không phải màu đen, mà màu đỏ như hỏa diễm sống, như một viên bảo thạch màu đỏ vậy, sáng chói chói mắt. Trên người đầu Hắc Ám Vương Long Thú màu đỏ này mang theo một cổ uy áp đáng sợ lan khắp, mang theo thần uy nhàn nhạt như có như không. Không tốt! Kiệt Sâm lần đầu tiên nhìn thấy đầu Hắc Ám Vương Long Thú này đã biết rõ là không ổn rồi. Rống! Đầu Hắc Ám Vương Long Thú này đứng ngạo nghễ trên hư không, đôi đồng tử đỏ như màu như chuông đồng lạnh lẽo nhìn vào Kiệt Sâm đang bay vút mà đến. Vốn ở chung quanh nó có vài đầu Hắc Ám Vương Long Thú chuẩn bị chặn được Kiệt Sâm đều cung kính tránh ra. Rống! Đầu Hắc Ám Vương Long Thú này mắt thấy Kiệt Sâm tới gần, đột nhiên giống lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ như thiểm điện đánh về phía Kiệt Sâm. Xuy! Lưu quang màu đỏ lóe lên tức thì, hư không chư thần chiến trường liền bị vạch phá, xuất hiện một đạo hồng sắc quang ngấn nhàn nhạt, đến mức hư không như một mặt hồ bị quấy nhiễu, nhộn nhạo ra vô số rung động. Trong tiếng không khí xé sách, Hắc Ám Vương Long Thú hóa thành một tia chớp màu đỏ vạch phá bầu trời, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm cầm trong tay trọng kiếm màu đen, đối mặt với công kích cường đại của đối phương lại không chút né tránh, hắn cũng không thể né tránh, chỉ có thể điên cuồng phóng tới trước. Đồng thời trọng kiếm màu đen trong tay nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như tia chớp vung về phát đầu Hắc Ám Vương Long Thú kia. Hô! Ngay khi song phương sắp giao thủ, mi tâm Kiệt Sâm đột nhiên có ánh sáng màu lam lập lòe, sau một khắc, một điểm lam mang từ mi tâm Kiệt Sâm bắn ra như thiểm điện, chiến thần tháp nhanh chóng đón gió mà trướng, hóa thành một tòa bảo tháp màu xanh ra trời cự đại, cùng va chạm với đầu Hắc Ám Vương Long Thú hóa thành tia chớp màu đỏ kia. Bành! Tiếng oanh minh nặng nề vang lên, chiến thần tháp như ngọn núi lộn một cái,

phóng lên trời như thiểm điện, trực tiếp phóng tới Kiệt Sâm. Đã xong. Trong đầu Kiệt Sâm chỉ còn một tia ý niệm như vậy, sương mù xám hình thành sóng lớn hơn 10 trượng trực tiếp nuốt hết người hắn. Trong tử vong chi lộ, sóng cực lớn hơn 10 trượng hình thành từ sương mù xám giống như là biển gầm triệt để nuốt hết toàn bộ thân hình Kiệt Sâm đang treo trên tường. Oanh! Lực lượng đáng sợ giống như sóng biển dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Đây là một cỗ lực lượng khó có thể hình dung, tràn đầy uy áp cường đại, khí tức hủy diệt, vô cùng sắc bén cường hãn. Mỗi một tia, mỗi một đám sương mù màu xám này đều ẩn chứa uy năng, đều có thể đơn giản đánh chết một gã cường giả cấp bán thần, càng không phải nói tới nhiều sương mù màu xám như thế này. Trong chốc lát, toàn thân Kiệt Sâm đã hoàn toàn bị sương mù màu xám này bao khỏa. Khuôn mặt hoảng sợ của Kiệt Sâm thoáng cái bắt đầu vặn vẹo lại, bị lực lượng cường đại không thể địch nổi tràn vào từng bộ vị trong thân thể. Bên trong sương mù xám, khuôn mặt Kiệt Sâm thoáng chốc ngưng đọng lại, một khắc sau, xoạt. Sóng biển sương mù xám trực tiếp đánh ra thạch lộ, mà Kiệt Sâm lúc trước còn treo trên thạch lộ hiện giờ không còn sót lại chút gì, tựa hồ cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện qua, chỉ còn lại thạch lộ trống rỗng thủy chung đứng đó cô tịch đơn điệu. Thiếu gia, lúc Kiệt Sâm bị sương mù xám kia triệt để cuốn di trong tử vong chi lộ, trong một không gian đặc thù tại chiến trường chư thần, một thanh âm thê lương thét lên đột nhiên vang lên tràn đầy bi thương. Phụ thân thiếu gia hắn. Đây là một thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay nam tử mặc hồng bào ở trước người kích động lên tiếng. Nhanh cứu thiếu gia, cứu thiếu gia. Thiếu nữ tóc vàng dung mạo thanh thuần tuyệt mỹ này chính thị nữ khắc Lôi Nhã của Kiệt Sâm, mà nam tử nàng bắt lấy kia thân mặc một bộ trường bào màu đỏ, gương mặt vô cùng cương nghị, đứng ngạo nghễ trong mảnh không gian này, phảng phất như một vị thần khống chế toàn bộ thế giới. Nam tử này chính là người đề xuất ngày thần đản, thủ hộ giả chiến trường chư thần, sát thần Bố La Đặc. Trước mặt hai người bọn họ là một màn sáng cực lớn, mà trong đó chính là tràng ảnh Kiệt Sâm bên trong tử vong chi lộ. Sau khi tiến vào tử vong chi lộ, Khắc Lôi Nhã một mực chú ý đến cử động của Kiệt Sâm, nhìn thấy hắn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp trong tử vong chi lộ, hai tay nàng không khỏi nắm lại thành nắm đấm, sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng, mà sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm kia bị sương mù xám kia thôn phệ, nàng càng khẩn trương hơn, lo đến nỗi chảy nước mắt, nắm chặt tay sát thần Bố La Đặc lên tiếng khẩn cầu. Nhưng đối mặt với lời khẩn cầu của Khắc Lôi Nhã, biểu lộ của Bố La Đặc vẫn đạm mạc, trong mắt không mang theo một tia biểu tình nào, cũng không có bất kỳ cử động gì. Khắc Lôi Nhã, đại nhân, ta thiết kế bố trí khảo hạch tại Thần Vương Sơn này, ngay cả ta cũng không có cách nào đơn giản nhúc tay vào. Hơn nữa hắn đã lựa chọn tiến vào tử vong chi lộ, tức là đã có chuẩn bị, không ai ép buộc hắn đi vào. Bố La Đặc lắc đầu lên tiếng. Không, làm sao có thể, phụ thân, ngươi là thủ hộ giả chiến trường chư thần này a, hết thảy ở chiến trường chư thần này đều do ngươi khống chế, ngươi như thế nào lại không thể ra tay. Khắc Lôi Nhã lo lắng lên tiếng, nhưng mà lúc nàng năn nỉ, màn sáng lên, sương mù xám đầy trời tán đi, Kiệt Sâm đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã thoáng cái ngây dại, nước mắt của nàng bất giác rơi xuống, biểu lộ si ngốc. Thiếu gia, ngươi không thể chết được a, không thể chết được, Khắc Lôi Nhã còn ở chỗ này chờ ngươi đây này. Khắc Lôi Nhã thì thào lên tiếng, thanh âm của nàng nghẹn ngào, thời gian dần trôi qua, thanh âm của nàng cũng yếu ớt đi, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh như băng. Oanh! Khí tức cường đại từ trong cơ thể của nàng mãnh liệt bộc phát, linh lực đáng sợ phảng phất như biển gầm trùng kích lên bình chứng không gian thần bí kia, cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ, một đạo chân khí hỏa hồng sắc hình rồng hiện hiện trong hư không. Dưới sự không chế của Lôi Nhã hung hăng đụng vào hư không, ông Dưới một kích của Khắc Lôi Nhã, toàn bộ hư không đều nhộn nhạo ra một tia rung động trong suốt. Khí tức trên thân Khắc Lôi Nhã sau khi bị sát thần Bố La Đặc mang đi, chính là trong thời gian hơn 10 tháng Kiệt Sâm bọn hắn tiến vào chiến trường chư thần, từ cửu giai trung cấp đã tấn cấp cửu giai đỉnh phong. Khắc Lôi Nhã, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy cử động của Khắc Lôi Nhã, Bố La Đặc nhìn không được lên tiếng. Khắc Lôi Nhã nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bố La Đặc, lộ ra biểu lộ lạnh như băng. Ta muốn đi tìm thiếu gia, kính xin ngươi mở bình chứng không gian này ra cho ta. Hồ đồ! Bố La Đặc nhìn không được quát lớn. Nhìn sau khi nhìn thấy đôi mắt đầy nước tuyệt vọng, lạnh như băng kia của Khắc Lôi Nhã, Bố La Đặc thoáng cách đã mềm mỏng đi. Tốt rồi, ngươi không cần đi tìm Kiệt Sâm kia, hắn còn đang trong ảo hạch, còn chưa chết. Bố La Đặc nhìn không được nói. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1516. Khảo hạch thân thể. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Thiếu gia hắn chưa chết. Ngươi đừng gạt ta. Ngữ khí của Khắc Lôi Nhã run rẩy, mang theo kinh hỉ nói. Ta lừa ngươi làm gì? Bố La Đặc lắc đầu, nói. Ngươi xem. Tay phải của hắn mãnh liệt vung lên, tràng cảnh màn sáng trước mặt hai người biến ảo, hoán đổi thành một hình ảnh khác. Đây là một hang động vô cùng rộng rãi bao la. Trong nham động này, Kiệt Sâm bị sương mù màu xám chôn vùi lúc trước đang đứng ngắm nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nơi này là... Ta không chết. Không phải ta bị sương mù màu xám kia tập kích, sau đó bị vô số lực lượng hủy diệt tiến vào thân thể giết chết ta sao? Nhưng như thế nào? Trong sơn động, mặt mũi Kiệt Sâm tràn đầy nghi hoặc, không ngừng dò xét bốn phía. Lúc trước ở Tử Vong Chi Lộ, bị sương mù màu xám đầy trời bao phủ, sau đó là một cỗ lực lượng đáng sợ giống như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Ngay tại lúc Kiệt Sâm khó có thể chống cự, sắp chết thì tràng cảnh trong tầm mắt hắn đột nhiên biến hóa, chờ đến lúc hắn phục hồi lại tinh thần thì đã đứng trong nham động này rồi. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là có người cứu lúc ta gặp nạn? Hay là tràng cảnh nguy hiểm lúc trước đều là ảo giác? Kiệt Sâm nghi hoặc trong nội tâm, nhưng hai khả năng này đều làm hắn có chút không chân thực. Bởi vì lúc trước mình sắp mất đi, hắn căn bản không cảm nhận được có ai ra tay. Đồng dạng, nếu như ảo cảnh mà nói thì hắn thật sự khó có thể tưởng tượng ảo cảnh có thể chân thật như vậy sao? Loại lực lượng hủy thiên diệt địa nhập vào cơ thể này, loại cảm giác tiến đến tử vong này. Phải biết rằng ảo cảnh tác dụng lên tinh thần con người, nhưng sau khi tấn cấp thánh linh sư cửu giai thì tinh thần lực bắt đầu chuyển hóa linh hồn chi lực. Bởi vậy muốn khiến thánh linh sư cửu giai lâm vào ảo cảnh thì độ khó so với linh sư bình thường hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đặc biệt là cường giả có linh hồn gần như thần cấp của Kiệt Sâm rất khó tưởng tượng dùng kinh nghiệm của mình trước kia vậy mà gặp phải ảo giác. Chúc mừng, ngươi vậy mà lại chọn tử vong chi lộ, ta rất vui mừng. Ngay tại lúc Kiệt Sâm nghi hoặc, thanh âm kia đột nhiên ồ ồ vang lên trong nham động. Ta biết rõ ngươi rất nghi hoặc vì cái gì gặp phải nguy hiểm chết rồi mà lại còn tới nơi này. Trong thanh âm kia mang theo một tia mỉm cười. Kiệt Sâm không khỏi ngưng thần lắng nghe, hắn biết rõ đối phương muốn nói ra đáp án rồi. Nói thật cho ngươi biết, bất luận là sinh lộ hay là tử vong chi lộ, kỳ thật cả hai đều là sinh lộ. Trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi chấn động. Đều là sinh lộ. Chẳng lẽ là dù mình lựa chọn như thế nào thì cũng đều sống sót? Đúng, chính như ngươi suy nghĩ, bất kể là lưu lại sơn động kia hay là đi vào tử vong chi lộ, cuối cùng vẫn đều sống sót. Tuy sương mù xám, gió lúc màu đen và khí lưu vô hình kia lợi hại, đánh chúng sẽ có cảm giác tử vong, nhưng dù ngươi có an toàn thông qua thì cũng vẫn bị đánh chúng, đều đi tới nham động này, không bị thương chút nào. Thanh âm bình thản kia vang lên. Cường giả thần bí này thật là... Sau khi nghe cường giả thần bí kia nói, Kiệt Sâm không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc trước lựa chọn cường giả thần bí này còn khẳng định ngay cả cường giả thần cấp cũng chỉ có tỷ lệ sống sót là 5 thành. Không phải cường giả thần cấp, dưới tình huống có vận khí cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng căn bản khó có thể lựa chọn, không nghĩ tới hết thảy đều là giả dối, vô luận là chọn cách nào cũng đều sống sót. Hơn nữa, cường giả thần bí này còn nói ở phía trước có vô thượng chí bảo của hắn, khiến người khó có thể lựa chọn, cái này hoàn toàn là đùa bỡn người khác trong tay mình. Bất quá, cho dù Kiệt Sâm cảm thấy bất đắc dĩ trong nội tâm nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể cười khổ. Bỗng nhiên, Kiệt Sâm khẽ động trong nội tâm, căn cứ vào thực lực cường giả này bày ra thì hoàn toàn có thể đưa người vào tử địa, như vậy mục đích của hắn là gì? Bất quá cũng không phải tất cả đều là giả dối, ít nhất là tin tức về vô thượng ý bảo của ta. Ngươi đã có thể đến thần Vương Sơn, hiển nhiên thực lực không phải quá yếu, tối thiểu nhất cũng là cấp bán thần. Tại Đại Lục Tư Đặc An có lẽ cũng coi là kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu ngay cả tử vong cũng không dám đối mặt thì coi như là thiên tài thì thành tựu tương lai cũng không cao, như thế nào xứng đáng với bảo vật của ta. Thanh âm kia đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Hiển nhiên, đối với người sợ hãi nguy hiểm, lựa chọn an nhàn thì cường giả thần bí này đều không nhìn chúng. Mà người có dũng khí đối mặt nguy hiểm, can đảm tiến vào tử vong chi lộ, dũng khí này, hắn lại vô cùng thưởng thức. Cường giả thần bí này, Kiệt Sâm nhìn không được cảm khái. Đúng lúc này, một tia không cam lòng vì bị đùa bỡn lúc trước đã biến mất không còn sót lại chút gì. Rất tốt, ngươi đã thông qua cửa khảo hạch thứ nhất của ta, như vậy xin mời tiến vào khảo hạch thứ hai a. Ở chỗ này tổng cộng có 5 lần khảo hạch, một khi ngươi vượt qua toàn bộ thì có thể đoạt được vô thượng chỉ bảo ta lưu lại. Thanh âm kia lại ồ ồ vang lên. Khảo hạch thứ hai là khảo hạch lực lượng, cố gắng lên, hy vọng ngươi có thể thông qua. Sau khi nói xong câu này, thanh âm kia chậm rãi biến mất. Nhưng Kiệt Sâm có thể cảm giác được, một câu cổ vũ của thanh âm kia tựa hồ là xuất phát từ nội tâm. Tổng cộng có 5 khảo hạch, giờ là khảo hạch thứ 2 sao? Trong mắt Kiệt Sâm mang theo một tia kiên nghị. Như vậy thì bắt đầu a. Đối với lực lượng của mình, Kiệt Sâm tràn đầy tự tin. Khảo hạch bắt đầu. Một thanh âm đạm mạc vang lên trong nham động. Ông! Thanh âm này vừa dứt, Kiệt Sâm đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực khủng bố cực lớn lập tức đè nặng toàn thân hắn. Bùm! Kiệt Sâm mãnh liệt quỳ xuống, đầu gối hung hăng nện lên mặt đất, hai tay cũng chống xuống. Trọng lực thật đáng sợ. Trong nháy mắt, sắc mặt Kiệt Sâm đã thay đổi, hắn có thể cảm nhận được cơ bắp toàn thân đang run rẩy dưới cỗ áp lực đáng sợ này. Từ trong ra ngoài, những tế bào rất nhỏ đều bị vỡ vụn, lực lượng kinh khủng khiến những tế bào nhỏ bé nhất kia không thể bảo trì được trạng thái của mình, bắt đầu sụp đổ. Suy suy. Đồng thời, làn da mặt ngoài thân thể Kiệt Sâm cũng bắt đầu văng tung tóe, tựa hồ có một cỗ lực lượng đáng sợ xé rách làn da. Rất nhanh, toàn thân Kiệt Sâm đều là máu tươi, da thịt bị xé rách, cơ bắp tanh hồng lộ ra. Mà những cơ bắp này cũng chậm chạp bị xé rách. Đau nhức. Kiệt Sâm cảm nhận được đau nhức từ trong nội tâm. Đó là một cơn đau đớn trên mỗi một tấc da thịt, một tấc cơ bắp, mỗi một tấc tổ chức trên cơ thể. Cũng không chỉ làn da và cơ bắp bị xé rách mà từng tế bào nhỏ nhất bản thân cũng bị sụp đổ. Ngay cả lục phủ ngũ tạng, thậm chí kinh mạch cốt cách trong cơ thể cũng bắt đầu sụp đổ, đau nhức đến tận cùng. Dược thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1517. Thần luyện chi thuật. Ông. Trong đầu Kiệt Sâm, Mộc Linh Châu hăng hái xoay tròn, đại lượng sức sống tính mạng để một từ trong Mộc Linh Châu tán giật ra, nhập vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Được Mộc Linh Châu trị liệu, da thịt vốn sụp đổ của Kiệt Sâm bắt đầu được chữa trị, đại lượng tính mạng chi lực không ngừng quấn quanh toàn thân Kiệt Sâm nhưng cũng vô dụng. Vốn Mộc Linh Châu có thể chữa bất luận thương thế gì, dưới cố áp lực này, tuy tính mạng sức sống không ngừng tu bổ thân thể Kiệt Sâm nhưng tốc độ chữa trị vẫn chậm hơn tốc độ bị phá hư. Chữa trị chậm, sụp đổ nhanh, cả hai không cân đối, như vậy thì sự sụp đổ trên thân thể Kiệt Sâm chỉ bị chậm đi mà thôi. Không được, nếu tiếp tục như vậy thì ta căn bản không thể chịu đựng được. Hai đầu gối Kiệt Sâm quỳ xuống đất, hai tay chống lên mặt đất, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đối với bản thân, Kiệt Sâm tràn đầy tin tưởng, ban đầu lúc ở Thánh Linh Sư cửu giai cao cấp hấp thu thần liệm kia, cường độ thân thể của Kiệt Sâm từ cửu giai đỉnh phong đã tấn cấp đến bán thần. Lại tăng thêm bạo lực Linh Sư lưu cùng kỹ thuật kỹ xảo luyện thể Linh Dược Sư của bản thân, đối với khảo hạch này thì Kiệt Sâm tràn đầy tin tưởng. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, vừa mới khảo hạch đã chịu phải áp lực đáng sợ như thế, hơn nữa thậm chí Kiệt Sâm có thể cảm nhận được cố áp lực này còn ầm ầm đang gia tăng. Phải biết rằng, hiện giờ Kiệt Sâm đã có chút không chịu nổi rồi, nếu như áp lực lại gia tăng thì chỉ sợ không được bao lâu thì bản thân đã không còn chịu nổi nữa rồi. Ầm ầm. Ngay tại lúc Kiệt Sâm lo lắng trong nội tâm, trong lúc đó, toàn bộ nham động phát ra một thanh âm nổ vang cực lớn, đồng thời trên nham bích chung quanh vốn không có vật gì đột nhiên tách ra hào quang sáng lạn. Đó là... Kiệt Sâm liền ngẩng đầu lên nhìn. Trên vách đá vốn trụi lủi ở trước mặt bắt đầu hiện hiện một đám văn tự cổ xưa, đều là văn tự từ thời kỳ viễn cổ, văn tự rậm rạp chằng chịt, tràn ngập cả vách tường trước mặt Kiệt Sâm. Những văn tự cổ đại này, Linh Sư bình thường chưa hẳn đã hiểu được, nhưng Kiệt Sâm thân là Linh Dược Thánh Sư cửu giai thường xuyên cần thẩm gia nên đối với một ít văn tự cổ xưa này đều có chỗ nghe hiểu. Mấy chữ đầu tiên trên văn tự này chính là thần luyện chi thuật tầng thứ nhất. Rồi sau đó là nội dung kỹ càng. Thần luyện chi thuật. Kiệt Sâm nhìn hàng chữ thứ nhất trên vách tường rồi nội dung dưới đó, ngay sau đó lập tức đại hỉ. Bản thân Kiệt Sâm có được bạo lực Linh Sư luyện thể chi thuật, đồng thời còn sáng tạo ra phương diện kỹ thuật lưu linh dược học độc đáo, còn có được đại lượng phương pháp luyện thể, đối với bất luận công pháp luyện thể nào đều đã có tạo nghệ sâu đậm, dùng kiến thức của hắn có thể đơn giản nhìn ra. Biểu hiện trên vách tường này chính là một chủng luyện thể chi thuật cao thâm nào đó, mà loại luyện thể chi thuật cao thâm này so với tất cả công pháp luyện thể Kiệt Sâm tu luyện trước kia quả thật giống như là đá và kim cương cùng một chỗ, căn bản không thể so sánh. Cái này, thật tốt quá. Trên mặt Kiệt Sâm không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lúc này cả người ra nan ngồi trên nham thạch. Khoanh chân đồng thời bắt đầu tìm hiểu thần luyện chi thuật trên nham bí kia, căn cứ vào yêu cầu trên thượng diện để tu luyện. Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm dưới khống chế của hắn lập tức dọc theo lộ tuyến vận chuyển của thần luyện chi thuật kia. Ngay sau khi vận chuyển, Kiệt Sâm cảm giác được thân thể vốn đang không ngừng sụp đổ của mình đã có một tia xu thế chậm lại. Quả thật là hữu hiệu. Kiệt Sâm không khỏi đại hỉ trong nội tâm. Lập tức, Kiệt Sâm cứ khoanh chân ngồi ở đó, không ngừng tu luyện. Trước màn sáng, sát thần Bố La đặt im im lặng lặng quan sát một màn này. Kiệt Sâm này mới chỉ là Thánh Linh Sư cửu giai cao cấp mà cường độ thân thể đã đạt đến bán thần cấp, quả thực không bình thường. Mấu chốt là năng lực lĩnh ngộ của hắn. Vậy mà có thể lĩnh ngộ luyện thần chi thuật tầng 1 nhanh như vây, hiển nhiên ngộ tính đối với thần luyện chi thuật này cực cao. Bố La Đạt yên lặng lên tiếng trong nội tâm. Thần luyện chi thuật này chính là luyện thể thần thuật của đại nhân năm đó, có 9 tầng, cứ mỗi một tầng lại đều vô cùng gian nan, hơn nữa độ khó lĩnh ngộ cũng càng khó hơn. Năm đó có 5 người đi theo đại nhân của chúng ta, cũng chỉ có Bá Thần Tháp Tư Đạt nhận được truyền thừa, luyện tới tầng thứ 7, mà đại nhân vượt qua khảo hạch thứ 2 này, luyện đến tầng thứ 3. Dù sao thì vượt qua tầng 3 thì cũng chỉ có thể trở thành linh thần, sau khi bản chất thần thể từ vật chất tiến vào năng lượng mới có thể tu luyện được. Cũng không biết Kiệt Sâm này có làm được hay không. Trong nham động thời gian trôi qua như từng giọt nước mà Kiệt Sâm đang nhắm mắt cố gắng tìm hiểu tu luyện. Thật sự cường đại, thật sự cường đại. Càng tìm hiểu thần luyện chi thuật này, Kiệt Sâm càng cảm nhận được thâm ảo trong đó. Tất cả những luyện thể chi thuật hắn tu luyện lúc trước đều căn cứ vào thoát thai hoán cốt cùng áo nghĩa phạt mao tẩy tủy để tiến hành tu luyện. Đó là một loại phương pháp xử lý cô đọng tế bào trong cơ thể càng thêm vững chắc, đồng thời kết hợp với trùng kích năng lượng của một ít thiên lôi thiên địa dược kiếp khiến bản thân đạt đến một trình độ rất cao. Nhưng thần luyện chi thuật này lại bất đồng, nó hoàn toàn xuất phát từ bổn nguyên của một người, cải biến thân thể của mình thành một loại có kết cấu cường đại hơn, tiến tới cải biến bổn nguyên. Tương tự, nếu như nói tất cả luyện thể chi thuật của Kiệt Sâm trước kia là than củi carbon thông qua cải biến kết cấu nguyên tử mà biến thành kim cương thì thần luyện chi thuật này chính là biến khúc gỗ thành sắt thép, sửa đá thành vàng, biến nước thành sầu, độ khó hai cái này căn bản không đứng cùng với nhau. Một cái là cải biến kết cấu giữa các nguyên tử với nhau, một cái thì cải biến nguyên tử càng nhỏ đi, điện tử, nô trôn, thậm chí là cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Theo Kiệt Sâm không ngừng tu luyện, da thịt vốn không ngừng bị văng tung tóe của Kiệt Sâm rốt cuộc cũng được cải biến, tốc độ chữa trị cũng đã tăng lên, thương thế dần dần khôi phục. Đồng thời cường độ thân thể Kiệt Sâm cũng được đề cao với một tốc độ cực hạn. Từ lúc hắn khoanh chân ngồi xuống đến giờ đã được 3 ngày. Tổng 3 ngày cường độ thân thể Kiệt Sâm không ngừng tăng lên, mà trong quá trình kia trình độ áp lực cũng không ngừng tăng cường. Đột ngột, ông! Cố áp lực kia đột nhiên tăng lên hơn phân nửa, uy áp đáng sợ kia lại khiến da thịt trên người Kiệt Sâm lại văng tung tóe một lần nữa. Tốc độ phá hư kia đúng là đã vượt qua tốc độ khôi phục của thân Kiệt Sâm lần nữa, vượt qua cực hạn chữa trị của Kiệt Sâm. Phốc! Thoáng cái trên người Kiệt Sâm đã xuất hiện vết sạn chằng chịt rậm rạp, máu tươi phun tung tóe ra. Dược thần! Tác giả! Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1518, Thần Hồn Chi Thuật. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thần luyện chi thuật tầng thứ nhất này đã không còn hiệu quả nữa rồi, không thể ngăn cản được lực phá hủy này. Trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi trầm xuống, xoạt. Đúng lúc này, nham bích trước mặt Kiệt Sâm thần luyện chi thuật tầng 1 đột nhiên ánh lên hào quang lóng lánh, không ngừng biến ảo. Ân, đây là thần luyện chi thuật tầng thứ 2. Kiệt Sâm không khỏi giật mình. Ta hiểu được. Trong đó lúc, một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua trong đầu Kiệt Sâm chiếu sáng trong đầu hắn. Khảo hạch thứ hai này căn bản không phải khảo nghiệm trình độ chống cự chịu đựng của mình mà chính là khảo hạch năng lực lĩnh ngộ thần luyện chi thuật của bản thân. Hiện giờ, rốt cuộc Kiệt Sâm đã hiểu rõ khảo nghiệm của cường giả thần bí này cũng không phải khảo nghiệm cường độ thân thể mà chính là khảo nghiệm năng lực lĩnh ngộ của bản thân. Vô luận cường độ thân thể người tiến vào đạt đến trình độ nào thì trình độ áp lực cũng đạt đến cực hạn chịu đựng của nơ u, v, quy, quy, o, y, đó. Đồng thời thần luyện chi thuật sẽ xuất hiện, thông qua tìm hiểu thần luyện chi thuật thì áp lực chống cự sẽ tăng lên. Nếu tìm hiểu được thần luyện chi thuật này thì tự nhiên có thể thông qua khảo hạch. Nếu không tìm hiểu được thì chính là thất bại. Vô luận là cường giả thánh cấp hay là cường giả thần cấp, đến lúc đó đều gặp phải áp lực như nhau. Thần luyện chi thuật sao? Kiệt Sâm cũng không loạn tưởng mà là ngẩng đầu chăm chú quan sát thần luyện chi thuật tầng thứ hai kia, đồng thời cẩn thận tìm hiểu thử tu luyện. Năm ngày sau, hô! Kiệt Sâm thở dài một hơi. Rốt cuộc ta đã lĩnh ngộ thần luyện chi thuật tầng thứ hai này. Một lát sau, ông! Một cỗ áp lực càng lớn hơn lại giáng xuống. Đồng thời trên vách đá sừng đứng đại lượng văn tự cũng điên cuồng hiện lên, chính là thần luyện chi thuật tầng thứ 3. Bắt đầu tìm hiểu tầng thứ 3. Kiệt Sâm không do dự tiếp tục tu luyện. Tầng thứ 3 Kiệt Sâm này bắt đầu tìm hiểu tầng thứ 3 rồi. Trước màn sáng, sát thần Bố La Đặc không khỏi cảm khái. Kiệt Sâm này đúng là không đơn giản, tuy nói ba tầng thần luyện chi thuật đầu tiên là cho cường giả dưới thần cấp tu luyện, nhưng Kiệt Sâm này mới chỉ là thánh linh sư cửu giai cao cấp, có thể tìm hiểu đến tầng thứ 3 quả thật là không đơn giản. À, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ tầng thứ 3 là có thể thông qua đạo khảo hạch này. 10 ngày sau, tầng thứ 3 ta cũng đã lĩnh ngộ xong rồi. Soạt. Ngay tại lúc Kiệt Sâm triệt để lĩnh ngộ tầng thứ 3, áp lực bức người đã biến mất vô ảnh vô tung. Đồng thời mặt hang trước mặt Kiệt Sâm vốn phong bế đã xuất hiện một thông đạo thông lên tầng trên. Đạo khảo hạch thứ 2 này đã xong rồi sao? Giờ khắc này trong nội tâm Kiệt Sâm lại có một loại mất mát buồn vô cớ. Hô! Một khắc sau, hắn phi thân lên, dọc theo thông đạo bay vút về tầng thứ 3 Thần Vương Sơn. Tầng thứ 3 Thần Vương Sơn. Kiệt Sâm vừa tiến vào liền ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái hang rộng lớn cực kỳ giống tầng thứ 2. Điểm bất đồng duy nhất chính là tầng thứ 3 này rộng hơn. Cũng không biết khảo hạch tại tầng thứ 3 này là gì. Kiệt Sâm suy nghĩ trong nội tâm bình tĩnh chờ đợi. Soạt. Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai Kiệt Sâm, chợt toàn bộ hang động chậm rãi rung lên. Đây là... Ánh mắt Kiệt Sâm lập tức nhìn về chỗ rung rung, đó là vị trí trung ương hang động, nham động vốn hoàn hảo vô khuyết, giờ phút này lại đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Đồng thời một khối giống như thủy tinh trong suốt không tạp chất lớn chừng nắm đấm chậm rãi bay lên, lơ lửng cách mặt đất 2 mét thủy tinh trong suốt. Kiệt Sâm nghi hoặc trong nội tâm. Đây là khảo hạch gì? Ông! Thủy tinh trong suốt đột nhiên tách ra đạo đạo sương mù che chắn tia sáng trắng, bao phủ toàn bộ hang, cũng bao phủ người Kiệt Sâm. Người khảo hạch. Thanh âm cường giả thần bí kia lại vang lên trong đầu Kiệt Sâm. Khảo hạch tại tầng thứ 3 Thần Vương Sơn này chính là tiếp cận thủy tinh trong suốt ở vị trí trung ương kia trong vòng một tháng. Một khi tiếp xúc thành công thì khảo hạch tầng thứ 3 này liền chấm dứt. Ngươi có thể tiến vào tầng thứ 4, nhưng nếu trong một tháng không thành công khảo hạch liền thất bại. Tiếp xúc thủy tinh trong suốt kia. Kiệt Sâm nhướng mày. Giờ phút này khối thủy tinh trong suốt kia chỉ cách Kiệt Sâm vẹn vẹn vài chục mét. Kiệt Sâm căn bản chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể tới tiếp xúc. Hơn nữa cường giả thần bí kia lại cho hắn một tháng, nhất định là có huyền bí. Hiện giờ khảo hạch bắt đầu. Theo thanh âm cường giả thần bí kia biến mất, oanh! Trước mặt Kiệt Sâm thủy tinh trong suốt phát ra tia sáng trắng mịt mờ kia lập tức bắn ra trùng kích tinh thần cường đại. Trùng kích tinh thần cực lớn giống như vô số châm mang lập tức đâm vào tinh thần hải của Kiệt Sâm. Oanh! Tinh thần hải trong đầu Kiệt Sâm thoáng cái nổi lên gợn sóng ngập trời, tinh thần lực đầy trời không ngừng cuồn cuộn. Đồng thời trong ấp Kiệt Sâm cũng phát mộng trận trận, đúng là có một loại cảm giác buồn ngủ. Cái gì? Loại cảm giác này là gì? Kiệt Sâm mãnh liệt cắn răng một cái, kiệt lực khiến chính mình khôi phục lại từ trong trạng thái bất thường này. Nhưng lúc hắn vừa khôi phục lại từ cơn buồn ngủ, a, Kiệt Sâm đột nhiên kêu lên đau đớn, một loại thống khổ đáng sợ không thể tưởng tượng nổi từ trong tinh thần hải Kiệt Sâm lập tức truyền ra. Loại đau đớn này chẳng những tác động lên tinh thần Hải Kiệt Sâm mà còn sinh ra đau đớn từ chỗ sâu nhất linh hồn, phảng phất như có quái vật nào đó từ trong linh hồn chui ra. Bùm! Bị đau nhức kịch liệt trùng kích, Kiệt Sâm kìm lòng không được quỳ một gối xuống, mặt mũi của hắn vặn vẹo, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, hàm răng cắn chặt, thần sắc dữ tợn. Quá khó tiếp thu rồi, căn bản không chịu được. Kiệt Sâm thống khổ gào rú, luận thống khổ, luận trùng kích tinh thần thì kiếp trước kiếp này không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng không có lần nào thống khổ như lần này. Cái này khiến hắn căn bản khó có thể thừa nhận. Trong vòng một tháng chạm vào khối thủy tinh trong suốt kia, mặc kệ thống khổ như nào, ta tuyệt đối không thể thất bại. Kiệt Sâm gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về khối thủy tinh trong suốt cách đó không xa, trong mặt bộc phát ra một tia quang mang không gì sánh kịp. A! Hắn thấp giọng gầm rú, cả người chậm rãi bò về phía khối thủy tinh trong suốt kia. Một tấc, hai thốn, ba thốn. Trong quá trình bò sát lại, Kiệt Sâm rõ ràng có thể cảm nhận được trùng kích tinh thần kia đang không ngừng tăng cường. Càng đến gần khối thủy tinh thì uy lực trùng kích tinh thần lại càng lớn. Phốc! Rốt cục, sau khi Kiệt Sâm bò được một mét thì thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đau nhức kịch liệt khiến ánh mắt Kiệt Sâm hiện đầy tơ máu. Diện mục hắn giữ tận cả cái đầu như muốn ồ tung, phảng phất như có vô số côn trùng nhúc nhích trong đầu hắn muốn thoát ra. Loại cảm giác này cơ hồ khiến Kiệt Sâm muốn cạy mở đầu của mình ra. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1519. Thần hồn chi thuật. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. A, cái này căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhìn qua khối thủy tinh trong suốt ở ngoài xa mấy chục thước, lần đầu tiên Kiệt Sâm cảm thấy tuyệt vọng trong nội tâm. Bởi vì trọng sinh nên từ lúc tiến vào kiếp này thì linh hồn của hắn đã đạt đến thánh cấp cửu giai, đặc biệt là sau khi hấp thu linh tâm cửu đầu khủng cổ huyễn yêu, linh hồn Kiệt Sâm thoáng cách đã đạt đến cửu giai đỉnh phong, vô cùng cường đại, siêu nhiên hậu thế. Nhưng dù linh hồn và tinh thần lực của Kiệt Sâm cường đại như thế, nhưng dưới sự trùng kích tinh thần của khối thủy tinh trong suốt này, ngay cả tới gần một mét cũng đều không làm được. Cái này khiến Kiệt Sâm không khỏi thấy tuyệt vọng trong nội tâm. Linh hồn, ý chí, tinh thần là một loại vô cùng huyền ảo, cũng không phải nói đột phá là có thể đơn giản đột phá, mà phải tu luyện vô cùng khó khăn. Mỗi khi đề cao một bậc thì cần tốn hao đại lượng thời gian, cần thực lực mới có thể đột phá. Nhưng khảo hạch tầng thứ 3 này chỉ có vẹn vẹn một tháng, trong một tháng này mình phải ngăn cản được trùng kích ý chí càng lúc càng lớn mạnh kia đụng chạm vào thủy tinh trong suốt, cái này căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi. Không gian thần bí trước màn sáng, sát thần Bố La Đặc đang quan sát một màn này. Đại nhân thiết trí tầng khảo hạch này, ngay từ đầu đã trùng kích linh hồn đến mức hạn của người bị khảo hạch. Dưới tình huống này mà Kiệt Sâm kia lại có thể tiến lên được một mét, ý chí này cũng không khỏi quá mức đáng sợ. Ý chí chính là căn bản của một gã cường giả, ý chí không được thì dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Không biết Kiệt Sâm này có thể lĩnh ngộ được thần hồn chi thuật của đại nhân hay không? Bố La Đặc thì thào trong nội tâm. Thần hồn chi thuật là trung cực bí thuật tu luyện linh hồn của đại nhân, cũng có 9 tầng, 3 tầng trước chính là linh sư dưới thần cấp phải tu luyện linh hồn đến cực hạn, muốn thông qua tầng khảo hạch thứ 3 này cũng phải nắm giữ đến tầng thứ 3 thì mới có thể đụng vào thần hồn tinh thạch kia. Không biết Kiệt Sâm này có thể lĩnh ngộ được 3 tầng đầu tiên của thần hồn chi thuật như vừa rồi hay không? Giờ phút này Kiệt Sâm còn không biết. Chỉ là toàn tâm chống cự lại trùng kích ý chí, đồng thời chậm rãi tiến về phía trước. Cho dù tuyệt vọng trong nội tâm nhưng Kiệt Sâm cũng không buông bỏ dũng khí tiến về phía trước. Nhưng ngay tại lúc Kiệt Sâm vừa tiến về phía trước một chút thì trùng kích tinh thần kia lại phá tan cực hạn chịu đựng trong đầu hắn một lần nữa, đánh vào đầu hắn. Phúc phúc! Kiệt Sâm lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Vẫn chưa được. Kiệt Sâm cắn răng đột nhiên. Ầm ầm! Ngay tại lúc Kiệt Sâm đau khổ trèo chống thì toàn bộ nham động phát ra một hồi nổ vang cực lớn. Đồng thời nham bích chung quanh hang vốn không có vật gì đột nhiên tách ra hào quang sáng lạn. Cái đó, đã có kinh nghiệm lần trước, Kiệt Sâm ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt trong đôi mắt mang theo vẻ chờ đợi. Dưới ánh mắt kinh hỉ của Kiệt Sâm, vách đá vốn trụi lủi kia bắt đầu hiện ra đại lượng văn tự. Những văn tự này đồng dạng với tầng thứ hai, chính là những văn tự cổ xưa tràn đầy huyền ảo. Thần hồn chi thuật tầng thứ nhất quả nhiên. Kiệt Sâm không khỏi đại hỉ trong nội tâm. Ta nói sao mà trùng kích ý chí kia lại đáng sợ như thế, bằng vào linh hồn và tinh thần lực hiện giờ của ta căn bản khó có thể ngăn cản. Mà cường giả thần bí kia như thế nào lại không cho người khảo hạch một tia hy vọng cho được. Nguyên lai là đồng dạng với tầng vừa rồi, khảo hạch này chính là khảo hạch năng lĩnh ngộ thần hồn chi thuật. Chỉ cần ta có thể đạt tới mục tiêu của cường giả thần bí này thì chắc hẳn có thể đột phá trùng kích linh hồn đụng vào thủy tinh trong suốt kia a. Lập tức, Kiệt Sâm không chút do dự, gian nan chống cự trùng kích linh hồn kia, đồng thời cũng bắt đầu lưu những thông tin về thần hồn chi thuật kia vào trong trí nhớ, bắt đầu vận chuyển linh hồn cùng tinh thần lực tiến hành tu luyện. Trong lúc tu luyện, trong lòng Kiệt Sâm cũng mừng như điên. Linh hồn và tinh thần là một thứ vô cùng thần bí trên đại lục, căn bản không có bất luận một bộ bí pháp nào có thể cung cấp tu luyện. Một gã cường giả muốn tăng tinh thần lực của mình lên thì phải đột phá trên đẳng cấp linh sư, căn cứ vào cấp bậc đột phá linh sư thì tinh thần lực mới tăng trưởng đồng bộ, còn lại thì căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đây cũng là tất cả linh thức lưu linh dược sư trên đại lục, căn bản không thể phối dược vượt cấp. Linh thức bọn hắn cũng không thể vượt qua cấp bậc linh sư của bản thân, như thế thì làm sao có thể dùng linh thức lưu linh dược học để tiến hành phối dược vượt cấp. Nhưng thần hồn chi thuật này vẫn có thể tu luyện tinh thần, linh hồn, bí pháp ý chí đặc thù, chính là vận dụng ý chí thuật bí mật. Điều này đại biểu ở giữa đại lục, thần hồn chi thuật có thể khiến linh thức lưu linh dược sư xuất hiện cường giả có thể phối dược vượt cấp. Đây là đại thu hoạch, đại kỳ ngộ. Trong nham động thời gian chậm rãi trôi qua, mà Kiệt Sâm thì đang cố gắng tìm hiểu trong thời gian nhanh nhất. Tinh thần tư vô mờ mịt, vô hình vô sắc. Mặc dù tinh thần lực thật sự tồn tại nhưng muốn rèn luyện thì lại vô cùng gian nan. Nhưng hôm nay, dưới sự dẫn đạo của thần hồn chi thuật, tinh thần lực của Kiệt Sâm đã cô đọng với tốc độ kinh người. Càng kinh người hơn chính là trong lúc tu luyện linh hồn Kiệt Sâm cũng chậm rãi tăng cường. Tuy rằng so với cô đọng tinh thần biến hóa thì linh hồn tăng cường tơ hồ không cần tính, nhưng nếu truyền đi thì cũng tuyệt đối có thể khiến toàn bộ đại lục chấn động. Linh hồn là bổn nguyên của một gã cường giả, linh hồn cường đại thì bổn nguyên của hắn cũng càng cường đại. Trên việc tu luyện cũng chính là làm chơi ăn thật, nhưng linh hồn lại căn bản không có cách nào tu luyện, nó chính là bẩm sinh, trừ phi sau khi tấn cấp thánh cấp cửa giai cấp bậc linh sư tăng lên thoáng cái có chỗ tăng cường. Nhưng như Kiệt Sâm thực lực cấp bậc không biến nhưng hiện tượng linh hồn trực tiếp lột xác thì cả đại lục Tư Đặc An cũng chưa từng nghe nói qua, mà ngay cả trong lịch sử cũng chưa từng có ghi lại. Thật là bất khả tư nghị, tinh thần lực chính là binh sĩ mà linh hồn chính là tướng quân, dùng linh hồn kéo tinh thần lực, khiến ý chí lột xác. Kiệt Sâm vừa tìm hiểu thần hồn chi thuật này vừa nhìn không được sợ hãi thán phục trong nội tâm. Tuy rằng trong khoảng thời gian tu luyện này tổng sản lượng tinh thần lực của Kiệt Sâm cũng không có biến hóa bao nhiêu, nhưng cường độ ý chí của Kiệt Sâm đã cường đại lên rất nhiều. Nếu như ý chí là quân đội thì linh hồn chính là tướng quân, tinh thần lực là binh sĩ. Hiện giờ Kiệt Sâm rèn luyện chúng binh sĩ, tướng quân này chia thành thiết huyết quân sĩ. Dù tổng số lượng của hắn chưa biến đổi nhưng sức chiến đấu của cả quân đã hoàn toàn có biến hóa bất đồng.